Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 503, Thánh quân di tích. Sở Phong, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi xem thường cái này vũ thần bảng vẫn là xem thường cái kia yêu nghiệt thiếu niên? Giang Linh Huyên trong nháy mắt, giận dữ. Vô luận là vũ thần bảng còn là yêu nghiệt thiếu niên, nàng đều không cho rằng là Sở Phong có thể nhục nhã. Càng đưa cái kia yêu nghiệt thiếu niên, ta thì tùy tiện nói một chút. Sở Phong nhún nhún vai, siêu siêu, đúng lúc này, một bóng người bay xẹt tới. Nhất quyền mãnh liệt hướng Sở Phong đập lên người đi. Hả? Sở Phong cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị phản kích. Nhưng là sau một khắc hắn bỏ ý niệm này đi, bởi vì bên cạnh Giang Hãn đã xuất thủ. Hai cái quyền đầu đối cùng một chỗ, cái kia tiến công người trong nháy mắt lùi lại mấy bước, kém chút thì ngã xuống đất. Cái kia chuẩn bị đánh lén Sở Phong người, chính là trước đó cùng Sở Phong nói chuyện với nhau Triệu gia Triệu Tân. Nhìn thấy cháu trai bị đánh, Triệu Tông Quang trầm mặt tiến lên, cả giận nói, Giang Hãn, ngươi dám đả thương cháu của ta, muốn chết có phải hay không? Giang Hãn không kiêu ngạo không tự ti nói, Triệu trưởng lão, là nhà ngươi Triệu Tân xuất thủ trước, muốn làm tổn thương ta Giang gia khách nhân, ta chỉ là tại bảo vệ hắn bình an thôi. Triệu Tân chật vật từ dưới đất đứng dậy, hướng Sở Phong cả giận nói, tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi. Vừa mới chúng ta Triệu gia mời, ngươi cự tuyệt, bây giờ lại tiếp nhận Giang gia, ngươi chờ tiếp nhận chúng ta Triệu gia lửa giận đi. Triệu Tông Quang đồng dạng sắc mặt không tốt, Giang Hãn, hôm nay ngươi đối cháu của ta xuất thủ, việc này chúng ta không xong. Còn có bên kia cái kia gọi Sở Phong tiểu tử, tin tưởng ta, ngươi về sau cũng sẽ không thoải mái. Tân Nhi, chúng ta đi. Đợi đến hai người rời đi, Giang Linh Huyên lúc này mới hừ một tiếng, vô sỉ người Triệu gia. Nàng vừa nghiêng đầu, phát hiện Sở Phong sững sờ đứng tại chỗ không có phản ứng, còn tưởng rằng là bị dọa sợ, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt nói, uy, không có việc gì, phụ thân ta đã ra tay giúp ngươi, yên tâm đi, có chúng ta Giang gia bảo vệ ngươi, bọn họ không dám tùy tiện động tới ngươi. Ếch, Sở Phong sờ mũi một cái cảm thấy có chút im lặng. Thản nhiên nói, muốn là vừa mới phụ thân ngươi không có xuất thủ, chỉ sợ cái kia họ Triệu hiện tại liền muốn nằm rời đi. Khoác lác tương đương, Giang Linh Huyên rõ ràng không tin. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong chỉ là cái nắm giữ lấy giá ngoại cầu sinh tri thức phổ thông học sinh mà thôi. Triệu Tân tối thiểu nhất là cấp 3 võ giả, chỉ sợ nhất quyền là có thể đem Sở Phong đánh cho tàn phế. Linh Huyên, không được vô lễ, Giang Hãn mở miệng nói ra. Sở tiên sinh xin yên tâm a, vô luận là di tích bên trong vẫn là di tích bên ngoài, chúng ta Giang gia đều sẽ bảo vệ tốt ngươi. 3 ngày sau, chúng ta sẽ phái người tiếp ngươi. Hôm nay trước cáo từ. Nói xong, Giang gia cha và con gái hai người lúc này mới ngồi trở lại trong xe, chậm rãi rời đi. 3 ngày sau đó, Sở Phong tùy tiện cùng muội muội mượn cớ nói trường học an bài muốn đi ra ngoài mấy ngày, sau đó cùng Giang gia cha và con gái hội tụ vào một chỗ. Một cỗ máy bay trực thăng dừng sát ở Giang gia trong hậu viện. Sở Phong trực tiếp ngồi lên máy bay trực thăng phía trên. Trừ Giang Hãn, Giang Linh Huyên, cùng mấy cái tùy tùng bên ngoài, còn có một người tướng mạo anh tuấn nam tử. Hắn đang ngồi ở Giang Linh Huyên bên cạnh cùng trò chuyện. Hắn nhìn lấy Giang Linh Huyên trong mắt lóe ra dấu không được yêu thương. Sở Phong, giới thiệu cho ngươi, đây là biểu ca ta Ngô Chính. Giang Linh Huyên sau đó lại chỉ Sở Phong, nói ra, biểu ca. Đây là phụ thân ta mời đến trợ giúp chúng ta thăm dò di tích người. A ha, Ngô Chính dường như nghe lầm đồng dạng, cười nói, ta còn tưởng rằng hắn là cái người hầu đâu. Linh Huyên, cái này không có lầm chứ? Cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử còn cần phụ thân ngươi mời a. Mời đến đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Ha ha, đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, ta cũng sẽ không, ta muốn ở điểm này, ngươi phải làm lại so với ta càng tốt hơn. Sở Phong mở miệng cười đạo. Ngô Chính mặt nhất thời trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, Sở Phong hờ hững nói, tốt, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, đến thời điểm tiến vào di tích, là ai đang đánh xì dầu? Ngô Chính khóe miệng vung lên, bỗng nhiên cười nói, quên nói cho ngươi, ta thế nhưng là cấp 5 võ giả. A. Giống như theo ngươi người bình thường này nói ngươi cũng không hiểu. Tính toán, lười nhác theo ngươi lãng phí miệng lưỡi. Ngô Chính hiển nhiên xem thường Sở Phong. Hắn sau khi nói xong, liền chuyển đi qua cùng Giang Linh Huyên chuyện phiếm khinh thường để ý tới Sở Phong. Sở Phong vừa vặn cũng lười chim hắn. Hướng Giang Hãn hỏi, Giang tiên sinh. Có thể hay không hơi chút giới thiệu cho ta một chút lần này kia là cái gì di tích tình huống? Đương nhiên không có vấn đề. Giang Hãn vừa cười vừa nói. Sở tiên sinh, lần này chúng ta muốn đi địa phương gọi là Thánh Quân di tích. Tên như ý nghĩa, nơi đây chính là đệ nhất Vũ Thánh. Long Quân nơi táng thân. Trong di tích nhất định giấu có vô số bảo tàng. Thường nhân chỉ muốn lấy được da lông. Liền có thể phát tài. Đương nhiên, tiền tài chính là vật ngoài thân. Chúng ta Giang gia không là hướng về phía tiền đi, mà chính là vì một thứ bảo bối. Thánh Quân Bảo Châu. Sở Phong nghi ngờ nói. Thánh Quân Bảo Châu. Không sai. Giang Hãn gật gật đầu. Tiếp tục nói. Nghe đồn Thánh Quân Bảo Châu ẩn chứa Vũ Thánh Long Quân mênh mông huyền lực. Chỉ cần có thể đến bảo vật này châu, lại để cho Linh Huyên tu luyện, chúng ta Giang gia liền lại có thể nhiều một tên tuyệt thế cao thủ. Vì cái gì các ngươi muốn tới tìm ta đây? Tìm thêm điểm cao thủ cùng các ngươi đi vào không là được sao? Sở Phong hỏi, Giang Hãn lại là lắc đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, chậm rãi nói ra, Sở tiên sinh, ngươi đây khả năng thì có chỗ không biết. Thánh Quân di tích nguy cơ trùng trùng là nổi danh, một năm mở ra một lần, nhưng nhiều năm như vậy nhưng xưa nay không có người có thể còn sống từ bên trong đi ra. Bên trong không phải chỉ dựa vào vũ lực thì có thể giải quyết, mà người có thể theo thế giới 10 đại nguy hiểm hòn đảo tuyệt sinh đảo còn sống đi ra. Chứng minh người nhất định có độc đáo sinh tồn bản lĩnh. Cho nên chúng ta cần ngươi. Sở Phong gật gật đầu, bỗng nhiên mở miệng nói, đúng, ngươi mới vừa nói Vũ Thánh, đây là ý gì? Sở tiên sinh, ngươi không phải chúng ta cổ võ bên trong người khả năng không biết. Võ giả là có xâm nghiêm chế độ đẳng cấp, võ giả mới bắt đầu, chia làm 1 đến 9 cấp võ giả, sau đó tiến giai về sau, thì là cao cấp võ giả, về sau chính là tiên thiên võ giả. Hậu thiên võ giả, Vũ Thánh thì là chúng ta xa không thể chạm tồn tại. Ấy, Sở Phong thoáng trầm ngâm, hỏi, cái kia Giang tiên sinh, bài danh thứ 67 yêu nghiệt thiếu niên, có chừng cái dạng gì thực lực? Nghe đến Sở Phong lời này, Giang Linh Huyên tựa hồ cũng trong nháy mắt đến hào hứng. Liền bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân hắn. Cái này, chấm ngoặc kép. Giang Hãn ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính, nói ra, ta thân thể vì cao cấp võ giả sơ kỳ, đã xếp tại 92 vị, vị kia 20 tuổi không đến yêu nghiệt thiếu niên, ít nhất là cao cấp võ giả đỉnh phong, thậm chí là tiên thiên võ giả, không phải đâu, Giang Thúc, 20 tuổi không đến yêu nghiệt thiếu niên lại là tiên thiên võ giả. Ngô Chính sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong mắt phóng ra ước ao ghen tị, hắn đều 28, vẫn là một cái cấp 5 võ giả, chênh lệch này cũng quá lớn đi, tiên thiên, võ giả, Giang Linh Huyên trong đôi mắt đẹp cũng lóe ra dị dạng quang mang. Trái tim không tự giác bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Nàng vô ý thức kéo ra cùng Ngô Chính khoảng cách. Trong lòng nàng, chỉ có cái kia người 20 tuổi không đến yêu nghiệt thiếu niên mới có thể xứng với nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.